Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 431, Trung Châu Tín Vật. Đêm khuya trong phòng ngủ, Diệp Thần tựa ở đầu giường chính nhắm mắt dưỡng thần, rốt cục chậm qua thần Mộ Uyển Nhi nâng lên gương mặt đỏ bừng tựa ở hắn trần trụi trên lồng ngực. Đột nhiên thấp giọng nói ra, Diệp Lang, ngươi là có hay không muốn tìm thức tỉnh thần tàng chi pháp? Đúng vậy a, cái này không tính là gì bí mật. Hắn khắp nơi tìm kiếm bí tịch chưa từng che giấu. Mộ Uyển Nhi đương nhiên biết, nàng nằm ở trên người hắn, điều chỉnh một chút tư thế làm chính mình thoải mái hơn. Ôn Nhu nói ra, ngươi hẳn phải biết ta có một đứa con gái. Diệp Thần sửng sốt một chút. Không rõ lắm nàng vì cái gì xách cái này, cũng không nói chuyện, chỉ là dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn xem hắn. Nàng tiếp tục nói ra, nữ nhi của ta 10 năm trước xa cách ta, bị một vị đến từ Trung Châu Đại Lục thần thông giả thu làm đồ đệ. Trước khi đi lưu lại một kiện tín vật, có thể bằng cái này tín vật tiến về Triệu Quốc lớn nhất bến cảng, tiến về Trung Châu. Bái nhập vị kia thần thông giả chỗ môn phái. Diệp Thần ánh mắt ôn nhu nhìn xem trong ngực nữ nhân, tựa hồ đoán được cái gì, thấp giọng hỏi, ngươi là muốn cho ta đi Trung Châu? Nàng nhẹ gật đầu, nếu như ngươi muốn đạt được mở ra thần tàng chi pháp, có thể đi Trung Châu. Nghe nói chúng ta nơi này nguyên khí khuyết thiếu, chưa bao giờ thần thông giả đến cũng sẽ không có mở ra thần tàng chi pháp, dù là ngươi ở chỗ này tu luyện lại lâu cũng vô pháp mở ra. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đối cái này hắn có dự cảm, ngay cả mình cái này bật hách đều khó như vậy lấy mở ra thần tàng, huống chi những người khác. Chỉ là, hắn ôn nhu nhìn xem Uyển Nhi hỏi, món kia tín vật có thể mang hai người sao? Nàng lắc đầu, tín vật chỉ hạn một người, Đỗ Càng Khẩu Cự Thuyền chỉ nhận tín vật không nhận người. Diệp Thần lắc đầu, vậy không được, ta không thể vứt xuống ngươi rời đi. Diệp Lang, nàng động tình ôm hắn, mang trên mặt vẻ mỉm cười nằm ở hắn rắn chắc lồng ngực. Thanh âm có chút nghẹt ngào, ôn nhu nói ra, nhưng nếu như không cầm tín vật, ngươi làm sao đi Trung Châu? Diệp Thần thô giáp đại thủ từ nàng bóng loáng linh lung phía sau lưng lướt qua, cười hỏi, vậy ngươi nữ nhi lúc trước cũng là dựa vào tín vật tiến về Trung Châu sao? Nàng lắc đầu, không phải, nàng là bị một vị đến từ Trung Châu thần thông giả nhìn chúng thiên phú thu làm đệ tử mới mang đi. Kia không phải, Diệp Thần cười nói ra, tất nhiên có thể thông qua thiên phú tiến về Trung Châu, ta cũng được, đến lúc đó ngươi cầm tín vật cùng ta cùng rời đi nơi này. Tiến về Trung Châu, Mộ Uyển Nhi biểu hiện trên mặt tức kinh vừa lo, nói, nhưng ta không có thiên phú, đi Trung Châu cũng không có tác dụng gì, chỉ làm liên lụy ngươi. Diệp Thần cười ha ha nắm chặt nàng kia một đoàn đẫy đà trong tay không ngừng biến ảo hình dạng, nói, làm sao lại không tác dụng? Tác dụng còn rất lớn đâu. Nói xong xoay người đem nhỏ nhắn xinh xắn nàng đặt ở dưới thân, chậm rãi đem vật gì đó ép vào trong cơ thể nàng. Trở xuống tỉnh lược 1 vạn chữ. Ngày thứ 2 thần nhẹ khí sảng rời giường, biết được mở ra thần tàng biện pháp, Diệp Thần tâm tình đều sảng khoái rất nhiều, đồng thời cũng làm ra quyết định, trong tay tiềm năng điểm không cần tồn lấy. Một cỗ làm khí toàn bộ dùng hết, một hơi đem thực lực tăng lên đến cho phép cực hạn. Trước hoàn thành nguyện vọng nhiệm vụ lại nói, hơn 7.000 tiềm năng, một hơi đem thuộc tính dị năng bảng trên kia hơn 40 môn phổ thông công pháp toàn bộ tăng lên. Đến đại thành, những này phổ thông công pháp tiêu hao thua xa thần tàng công pháp. Tùy tiện một môn chỉ có 100 đến 200 tả hữu tiềm năng điểm. 7.000 điểm đủ để tăng lên đến đại thành còn có dư. Đáng tiếc phổ thông công pháp điệp ra hạn mức cao nhất có hạn. Nhiều như vậy, toàn bộ điệp gia cũng chỉ là để hắn thêm ra 5.000 cây di tả hữu lực lượng. Ngược lại là mấy môn ngạnh công hiệu quả không tệ, để thân thể của hắn phòng ngự cường đại một mảng lớn. Bây giờ dù là khoảng cách gần ra sức nỏ cũng vô pháp bắn thủng da của hắn. Cái này cách thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội còn một tháng nữa không đến. Diệp Thần để Uyển Nhi đi đầu tiến về kinh thành. Mình thì một thân một mình lên đường. Chuẩn bị một thân một mình đi ngang qua nguy hiểm hoang nguyên tiến về kinh thành. Tức là lịch luyện, cũng là tích lũy tiềm năng điểm. Cùng Uyển Nhi liều chết triền miên 2 đêm. Ngày thứ 3 hắn mang theo đơn giản chuẩn bị rời đi Bình Dương thành lên đường. Từ khi đem mình bí mật lớn nhất nói ra về sau, Mộ Uyển Nhi đối Diệp Thần đã không còn một tia bí mật. Nàng biết đến một chút thường nhân khó mà biết được bí mật, tất cả đều nói cho hắn. Để Diệp Thần đối đại lục này hơi có hiểu một chút. Thế giới này rất lớn, bọn hắn hiện tại vị trí đại lục diện tích cực kỳ rộng rãi. Thông qua bây giờ hiểu rõ đoán chừng so địa cầu Âu Á đại lục còn muốn lớn. Phía trên có to to nhỏ nhỏ trên 100 cái phàm nhân quốc gia. Nhưng mà lớn như thế diện tích, nhưng so sánh vô ngần biển cả bến bờ Trung Châu lại chỉ có thể coi là cái không nổi danh đảo nhỏ. Đây là một cái vượt qua Diệp Thần trong tưởng tượng lớn thế giới. Đoán chừng coi như tại nhân loại đã dò thám biết tất cả cao đẳng thế giới bên trong đều là số 1. Số 2 khổng lồ, đáng tiếc còn không tiếp xúc qua thế giới này lực lượng cấp độ. Cũng không biết lực lượng đẳng cấp như thế nào. Rời đi Bình Dương thành ước chừng có 5-60 cây số tả hữu. Quan đạo tại một cái dịch trạm xử xong, lại hướng bên ngoài đi chính là mênh mông vô bờ hoang dã. Dã thú hung thú tung hoành, dịch trạm rất lớn, có thật nhiều thương đội hoặc người qua đường ở đây tụ tập tạo thành từng nhánh đội ngũ khổng lồ đi. Ngang qua hoang dã, Diệp Thần ở chỗ này đơn giản bổ sung một chút thanh thủy lương khô. Một đầu chui vào trong hoang nguyên, mảnh này hoang nguyên địa hình cực kỳ phức tạp, tức có tươi tốt rừng cây, lại có không có một ngọn cỏ sa mạc. Một ít địa phương kỳ quái có một mảng lớn đầm lầy. Địa hình phi thường kỳ quái. Bên trong sinh hoạt đại lượng dã thú hung thú. Vừa tiến vào hoang nguyên coi như an toàn. Nhưng tiến vào đi chừng 10 cây số tả hữu. Một đám sói hoang từ một mảnh trong bụi cỏ chui ra ngoài. Từ tứ phía hướng hắn vây kín tới. Diệp Thần mắt lộ vẻ hưng phấn. Rít lên lấy nghênh đón tiếp lấy. Đàn sói mặc dù nhỏ không thể thấy sửng sốt một chút. Nhưng dã thú trí tuệ có hạn. Đầu sói ngang đầu thét dài. 70-80 đầu sói xám từ 4 phương 8 hướng xông tới. Một đầu sói xám bay lên không nhào tới. Diệp Thần quạt hương bồ đại thủ tựa như tia chớp lăng không bắt lấy đầu sói. 5 ngón tay như câu dùng sức nhấn một cái. Răng rắc. Một tiếng vang giòn đầu sói bị hắn xinh xinh bóp nát. Hung hăng vứt xuống đất đem dưới thân một đầu sói xám đập, ngao ô, hét thảm một tiếng. Trên lưng trường kiếm căn bản vô dụng, hai tay nhanh như thiểm điện liên tục vỗ xuống. Từng đầu sói xám chạm vào tức tổn thương, sát bên liền vong, không đến nửa phút bên cạnh hắn liền nằm một chỗ xác sói. Mà trên người hắn dính đầy sói máu. Cùng từng cái màu trắng điểm nhỏ, kia là răng sói khai ra vết tích, đã từng răng sói có thể cắn thủng làn da. Tại tu luyện nhiều môn ngạnh công cùng cường đại thể phách chống đỡ dưới, đã có thể hoàn mỹ ngăn lại sói hoang răng nanh sắc bén. Sói mặc dù là dã thú, nhưng rốt cuộc không phải người ngu, ngắn ngủi một hồi tộc đàn chết một nửa mà địch nhân không hư hại chút nào. Đầu sói lập tức ý thức được trước mắt đối thủ đàn sói đánh không lại. Lần nữa ngẩng đầu thét dài. Tất cả sói xám cấp tốc triệt thoái phía sau. Giống như thủy triều tán đi. Diệp Thần cũng không truy. Lấy thực lực của hắn bây giờ lại giết những này phổ thông sói xám từng cái có một chút tiềm năng. Kiểm nhận lấy được. Vây tại một chỗ giết còn tốt.